Bất diệt bá thể quyết, chương 262, tự bảo, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu thái âm như trăng. Thái dương như mặt trời, Mộ Phong phóng lên tận trời, một tay hỏa kiếm, một tay băng kiếm thi triển, đại âm dương kiếm pháp hung hăng cùng Tư Anh Ngạn đụng vào nhau. Trong chớp mắt Mộ Phong cùng Tư Anh Ngạn ở giữa, xuất hiện vô tận lưu hỏa cùng xâm xương. Tại thời khắc này, Mộ Phong hai tay nắm tựa như một ngày một tháng, tại trong hai tay hắn, nhật nguyệt lưu chuyển, băng hỏa giao thế, đại âm dương kiếm pháp chính là mệnh hài cấp siêu hạng võ pháp tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận. Hắn đem như thế võ pháp thi triển đến cực hạn, ngoài ra, Mộ Phong càng là khống chế hàn sát đại trận không ngừng công kích Tư Anh Ngạn, khiến cái sau phân tâm. Mộ Phong mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, càng đem Tư Anh Ngạn triệt. Để cho áp chế xuống tới. Đáng chết, kẻ này như thế nào mạnh tới mức này? Tư Anh Ngạn vừa đánh vừa lui, trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Mộ Phong cường đại, vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, chỉ là mệnh hải tứ trọng càng đem hắn cái này mệnh hải bát trọng cường giả cho áp chế lại. Việc này như truyền đi lời nói, tất nhiên oanh động toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong trong lòng đồng dạng nặng nề thầm than tại Tư Anh Ngạn cường đại. Hắn biết rõ, hắn có thể ngăn chặn Tư Anh Ngạn hoàn toàn dựa vào chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không có hàn sát đại trận hiệp trợ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tư Anh Ngạn. Muốn biết hiện tại Tư Anh Ngạn thế nhưng là bị nhốt hàn sát đại trận 20 ngày, sức cùng lực kiệt tinh thần uể oải thực lực trọn vẹn bị suy yếu chừng phân nửa. Mộ Phong mượn, nhờ hàn sát đại trận cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn chặn Tư Anh Ngạn, lại còn không giết được hắn. Thái cực kiếm trận, lên, Mộ Phong một kiếm đánh lui Tư Anh Ngạn về sau, phía sau hộp kiếm tản ra, hóa thành vô số mưa kiếm, nhao nhao tiêu xạ hướng Tư Anh Ngạn. Tư Anh Ngạn sắc mặt tái nhợt, tay trái linh đao chống cự vân long, tay phải linh đao đón đỡ kiếm trận, mặc dù có chút chật vật cũng là đều ứng phó được. Mộ Phong treo lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nhắm hai mắt. Làm hắn mở hai mắt ra nháy mắt, hai tay của hắn bên trên kiếm phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm. Mộ Phong đạp không mà ra, xông về phía Tư Anh Ngạn, lần nữa thi triển đại âm dương kiếm pháp. Tại lúc này, Mộ Phong song kiếm lại thay đổi hoàn toàn, trở nên có linh tính, phảng phất song kiếm sống. Xoẹt, Mộ Phong nháy mắt tới gần Tư Anh Ngạn, một kiếm chém ngang mà. Tới, một kiếm này rất chậm, lại tản ra huyền diệu khí tức kỳ thực nhanh như thiểm điện. Tư Anh Ngạn sắc mặt thay đổi, hắn tại một kiếm này bên trên cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Hắn một đao chém vỡ mấy cái vân long, đao thế biến đổi, cản tại một kiếm này trước mặt. Nhưng khiến Tư Anh Ngạn kinh hãi là, một kiếm này tại sắp va chạm đến linh đao nháy mắt lại bỗng nhiên gạt cái góc độ, vòng qua linh đao trùng điệp chém tại lồng ngực của hắn. Phốc phốc, nháy mắt Tư Anh Ngạn trước ngực bị chém ra một lỗ hồng khổng lồ, máu tươi phun ra ngoài. Cái này, chẳng lẽ là kiếm ý Tư Anh Ngạn cấp tốc triệt thoái phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, lần nữa trùng sát mà đến, từng kiếm một chém tới, mỗi một kiếm đều rất giống sống. Tại thời khắc này, Mộ Phong liền, tựa như tiến vào quên tình trạng của ta, một kiếm phục một kiếm, mỗi một kiếm đâm ra, trong không khí đều có thể nhấc lên từng cơn sóng gợn. Cái loại cảm giác này liền tựa như một kiếm chém ở trong nước, Mộ Phong thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy mũi kiếm cùng mặt nước va chạm phát ra thanh âm. Tư Anh Ngạn lại là vừa đánh vừa lui, liền lùi lại hơn 10 bước, trên người lại xuất hiện hơn 10 đạo kiếm tổn thương, toàn thân vết thương chồng chất. Tư Anh Ngạn, người bây giờ, giống như chó cùng rứt dậu, Mộ Phong mặt không biểu tình, thân theo kiếm động đâm thẳng hướng Tư Anh Ngạn. Cùng lúc đó, vô số vân long cùng thái cực kiếm trận càng là từ hai bên trái phải đồng thời lướt đến. Tư Anh Ngạn hét lớn một tiếng, song đao bỗng nhiên hướng phía hai bên trái phải ném ra chặn vân long cùng thái cực kiếm trận. Mà hắn vừa, xài bước xuất hai tay như câu trừ hướng Mộ Phong đâm tới song kiếm. Hắn biết hiện tại hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, đành phải tay không ngăn cản Mộ Phong song kiếm. Tí tách, trong hư không, vang lên lần nữa kiếm kích giọt nước thanh âm, Mộ Phong hai tay kiếm thế liên biến mấy lần, lấy bất khả tư nghị góc độ vòng qua Tư Anh Ngạn hai tay, đều đâm vào trong lồng ngực của hắn. Phốc phốc, một hỏa một băng song kiếm, nháy mắt đâm xuyên Tư Anh Ngạn lồng ngực tự sau lưng của hắn xuyên ra. Không hổ là võ vương bên trên mới có thể nắm giữ lực lượng A, kiếm ý này còn thật là mạnh A. Tư Anh Ngạn cả người dán tại Mộ Phong trên người, cái cằm bất lực rủ xuống tại Mộ Phong bả vai bên trên, khắp khuôn mặt là tự diễu chi sắc. Nếu không phải kiếm trận cùng hàn sát đại trận hiệp trợ, ta muốn giết ngươi căn bản không có khả năng, cho dù ta thi triển kiếm ý cũng không có khả năng. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tư Anh Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, thua chính là thua. Bất kỳ cớ gì đều không thể phản bác ta thua trận sự thật. Mộ Phong, tương lai ngươi chính là Thanh Hồng giáo đại địch. Đột nhiên, Tự Anh Ngạn hai tay gắt gao ôm lấy Mộ Phong, giống như điên cuồng mà nói, vì Thanh Hồng giáo. Ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Nói xong, Tự Anh Ngạn toàn thân phồng lên, trong cơ thể linh nguyên không bị khống chế bạo tẩu. Tự bảo, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tự Anh Ngạn lại như thế có đảm phách trước khi chết tự bảo. Ha ha, tại ta trước khi chết có thể lôi kéo ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy cùng đi hoàng tuyền lộ, ta ngược lại là chết không lỗ. Tự Anh Ngạn điên cuồng cười to, sau đó, cả người bành trướng đến cực hạn cuối cùng ầm vang nổ tung ra. Kinh khủng bạo tạc càn quét đủ mấy trăm mét những nơi đi qua, vô số vân long nhao nhao tán loạn chôn vùi. Tự Anh Ngạn tự bạo động tĩnh quá lớn, nơi xa chiến đấu Đồ Tam Thiên cùng Võ Ngọc Thành cũng bị ảnh hưởng đến. Hai người chiến đấu quả thực chính là thiên về một bên cục diện. Võ Ngọc Thành vốn là không phải là đối thủ của Đồ Tam Thiên, lại bị hàn sát đại trận tiêu hao hơn phân nửa linh nguyên cùng tâm thần, thương thế rất nặng. Cho nên, hai người chiến đấu căn bản không có lo lắng, Võ Ngọc Thành bị Đồ Tam Thiên chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Không được, Mộ công tử hắn, Đồ Tam Thiên một trường đem Võ Ngọc Thành oanh thổ huyết ném đi, hắn lập tức hướng phía Mộ Phong chỗ tại nơi lao đi. Chỉ là, vừa lướt đi không bao lâu, kinh khủng bạo tạc. Năng lượng giống như thủy triều cuốn tới, làm cho Đồ Tam Thiên không thể không liên tiếp lui về phía sau. Tự Anh Ngạn dù sao cũng là mệnh hải bát trọng tu vi, tự bạo năng lượng đủ để làm bị thương mệnh hải cửu trọng võ giả. Khi cỗ năng lượng này quét ngang mà ra về sau, càng đem hàn sát đại trận biên giới vỡ ra một đường vết rách. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Võ Ngọc Thành trông thấy lỗ hổng kia nháy mắt mừng rỡ như điên, không cần suy nghĩ liền chui vào lỗ hổng kia cấp tốc hướng phía Vô Dương Cốc chạy thục mạng. Đồ Tam Thiên tự nhiên nhìn thấy một màn này, hắn lông mày cau lại, cuối cùng từ bỏ truy kích Võ Ngọc Thành, mà là đi tới Mộ Phong cùng Tự Anh Ngạn địa phương chiến đấu. Giờ phút này, nơi này mặt đất đâu còn có hoàn chỉnh, trọn vẹn lõm mấy trượng sâu, mặt đất rạn nứt trọn vẹn lan tràn gần ngàn mét nhìn. Qua thực tại là thê lương mà khủng bố, Mộ công tử, Đồ Tam Thiên tại trong hố sâu, không ngừng tìm kiếm thế mà không thu được gì, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn biết rõ mệnh hải bát trọng võ giả tự bạo khủng bố đến mức nào, chẳng lẽ lại Mộ Phong bị nổ được hài cốt không còn. Lạch cạch, đột nhiên, trong hố sâu ở giữa, ầm vang nổ tung, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đồ Tam Thiên nhìn lại, đạo thân ảnh này băng cơ ngọc cốt thần huy lưu truyền, không phải là Mộ Phong sao? Càng làm Đồ Tam Thiên giật mình là, Mộ Phong nhục thân óng ánh sáng long lanh, lại tia không có chút nào tổn hại. Cách chương,